các đại lão đều sùng ta. Chương 66, 66 tham gia cuộc thi toán học quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật chính là ngày tổ chức kỳ thi quốc gia môn toán, mà địa điểm tổ chức là trường Trung học Quyền Châu Nhất Trung. Thí sinh dự thi bằng thẻ dự thi của mình Lâm Cận cầm thẻ dự thi mà Nguy Cửu giúp cô lấy được một đường thông suốt không trở ngại tiến vào Nhất Trung, đi thẳng đến phòng thi. Trong khuôn viên trường người đến người đi, có thể thấy được số lượng người dự thi khả quan cỡ nào. Nếu là hình thức thi đấu quốc gia, vậy người dự thi đương nhiên là đến từ các trường lớn, hơn nữa mỗi người đều là tinh anh lựa chọn từ trường học của mình, là đại biểu của khoa toán. Hầu hết là nam sinh, các nữ sinh là tương đối hiếm. Xét cho cùng, các nữ sinh nhạy cảm về ngôn ngữ hơn so với con trai, nhưng các nam sinh có tư duy khoa học tốt hơn và mạnh mẽ hơn nhiều. Tất nhiên, đó không phải là tuyệt đối. Ví dụ như Lam Cận, bất kể là văn học hay khoa học của cô đều rất mạnh. Lo lắng bị nhận ra, đành phải đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, sau khi vào phòng thi tìm được chỗ ngồi của mình. Trong phòng thi một mảnh yên tĩnh, dù sao mọi người ai cũng không biết ai, đều vô cùng khẩn trương ngồi ở chỗ ngồi của mình, chỉ hy vọng đề thi không cần quá khó. Thẳng đến sau khi một nam sinh tiến vào phòng thi, trong phòng học mới có nghị luận nhỏ giọng, hẳn là có người nhận ra nam sinh kia có vẻ có chút kích động. Ai, cái kia hình như là Nhất Trung giáo thảo kiêm học bá lệ quân tương, toán lý hóa điểm đều thứ hạng đầu, mỗi lần thi đều là đệ nhất toàn tỉnh, trước đó từng lên Nhân dân Nhật báo, tôi đã xem qua ảnh chụp của cậu ta. Chấm, không phải chứ, chúng ta cư nhiên cùng hắn cùng một phòng thi. Có may mắn như vậy sao? Chỉ thấy, đi vào là một nam sinh bề ngoài côn ngầu, dáng người cao giáo, diện mạo tuấn mỹ, hắn mặt không chút thay đổi trực tiếp đi về phía chỗ ngồi của mình, cả người đều tản ra khí tức người lạ không gần, rất lãnh đạm. Đối với tất cả mọi thứ xung quanh thờ ơ, thỏa đáng cao lạnh lùng boy. Thật trùng hợp không khéo, hắn vừa vặn ngồi ở vị trí bên phải Lam Cận. Mà Lam Cận đeo khẩu trang màu đen lớn, sau khi nghe được tiếng nghị luận của mọi người, lúc này mới quay đầu, nhịn không được liếc hắn vài lần, rất nhanh thu hồi tầm mắt. Thì ra tiểu tử này chính là vị hôn phu bị người ngoài mê luyến kia. Bộ dạng quả thật không tồi, cũng khó trách. Nghĩ đến đây, Lam Cận lại nhịn không được liếc mắt hai cái, có lẽ nhận thấy ánh mắt liên tiếp chiếu tới của cô, Lệ Quân Tương nhíu mày, dường như có chút phản cảm. Cũng may đối với ánh mắt như vậy sớm đã quen thuộc, xem như không nhìn thấy. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên, rất nhanh đã có vài giám thị tiến vào phòng thi. Sau khi lấy được đề thi, Lam Cận chỉ tùy ý nhìn lướt qua, cầm bút bắt đầu nhanh chóng làm bài, thành thạo, một bên oán thầm trong lòng, đây xác định là đề thi toán trung học. Giải những vấn đề này quả thực là lãng phí thời gian của bản tôn. Nếu không phải vì trở về Quyền Châu Nhất Trung, cô nói cái gì cũng sẽ không đến tham gia cuộc thi này. Giám thị giám sát trong phòng thi, vốn đang lười biếng ngồi dựa vào ghế, trong tay cầm một cái chén giữ ấm, đang tinh tế thưởng trà. Khi hắn ngước mắt nhìn thấy tốc độ làm bài thi của Lam Cận, thiếu chút nữa tròng mắt không rơi xuống, theo bản năng đỡ kính. Phát hiện mình cũng không phải mắt già mờ mịt, rất nhanh một bực lửa phun ra. Lại có người trả lời câu hỏi lung tung, quá không coi trọng cuộc thi toán này. Vậy mà còn chạy đến dự thi. Ghê tởm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ của cô, có lẽ ngay cả đề bài cũng không nhìn, liền viết lung tung một hơi, quả thực chính là hỗn trướng. Lát nữa phải xem là trường nào, nhất định phải giáo huấn cô thật tốt. Cách chương.